Nhưng chẳng lẽ không nhìn ra nhóm người mình tu vi còn cao hơn hắn không ít sao? Toái địa phù! Sa Thiên Đạo nổi giận gầm một tiếng, hai lưỡi búa sáng lên chấn động mạnh. Đây là tình trạng chân nguyên vận chuyển tích cực hạn, một búa phá không hướng về phía Trần Huyền bổ tới. Trần Huyền nhìn một búa kia ác liệt, nhưng mà vẫn không có để ý trong lòng. Run rế cuối cùng vẫn là run rế. Trần Huyền cười nhạt một tiếng, chậm rãi duỗi hai ngón tay. Oanh một tiếng. Làm sao có khả năng? Sa Đạo Thiên thấy cái tên này dĩ nhiên chỉ dùng hai ngón tay liền kẹp lấy một búa ác liệt của mình, một mặt không dám tin tưởng. Không đủ tư cách. Chính là không đủ tư cách. Loại thủ đoạn này dĩ nhiên cũng cho là mạnh mẽ sao? Trần Huyền cười ưu ớt một tiếng, rung cổ tay. Một luồng sức mạnh không thể chống đỡ nổi từ hai ngón tay bắn ra. Xoạt một tiếng, lưỡi hai thanh búa trong nháy mắt đứt đoạn, mà nguồn sức mạnh từ lưỡi búa lan truyền đến Đạo Thiên nhất thời bùng nổ vang dền. Ầm một tiếng. Tam ca, tam đệ. Đám người Sa Mạc Thập Ngũ Phỉ nhìn thấy một màn này, trước mắt cũng là trợn mắt ngoác mồm. Sa Đạo Thiên ngã ở trên mặt đất, khóe miệng lộ ra máu tươi, hai tay cũng bị nguồn sức mạnh này chấn cho máu thịt bè bét, rất thê thảm. Tiền sư nó, lão tử lừa mạo với ngươi. Thời khắc này, Sa Diệt Hùng nổi giận gầm một tiếng, thân thể thấp bé xông lên, lại bị Sa Độc Long kéo lại. Đừng kích động. Sa Độc Long thời khắc này xem như là người trước mắt, vốn là một cao thủ. Những người trong đoàn xe kia thấy cảnh này cũng từng cái kinh hồ. Trần Huyền nhìn tiếng thán phục xung quanh đối với mình, trong lòng cũng nở một nụ cười. Cái cảm giác này hắn rất là yêu thích. Đây là bị người cho làm tiêu điểm rồi. Giả trừ ăn thịt hổ, xem ra bản thân đem tu vi áp chế ở nhập thần cao giai là quyết sách đúng. Ở trước mặt run rế bùng nổ ra một tia sức mạnh, liền để bọn hắn cảm thấy giật mình, cũng thực là rất dễ dàng nha. Trong kiệu, Hàn Mai nhìn một màn kia, trên khuôn mặt cũng lộ ra một tia quái dị. Nàng không nghĩ đến cái thiếu niên này vậy mà lại mạnh như vậy. Lúc trước nhập thần cao giai dưới cái nhìn của nàng đã là rất không tệ, nhưng vừa biểu hiện ra thực lực thì cũng không chỉ là như vậy. Xem ra ngươi chính là thủ lĩnh, tuy rằng rất lờm nhưng mà cũng không tệ. Không bằng các ngươi liền đến làm cho người hầu cho thiếu gia ta đi. Đối với các ngươi mà nói, cái này cũng là một loại kỳ ngộ trong đời đấy, đừng có bỏ qua. Trần Huyền lạnh nhạt đứng ở nơi đó, một luồng bá vương khí nhàn nhạt bộc phát ra, để mọi người không dám nhìn thẳng. Nhanh lên, nhanh một chút đem bọn hắn giết hết, chúng ta còn muốn đi. Giờ khắc này Hàn Mai bên trong xe ngựa có chút không nhịn được, đã có thể một tay chấn áp, vì sao còn muốn rống dài. Câm miệng, thiếu gia ta muốn nói chuyện, một người phụ nữ như ngươi là cái gì chứ? Trần Huyền quay đầu, ánh mắt sắc bén tập trung vào Hàn Mai. Sắc mặt Hàn Mai giận dữ, nhất thời nội tâm run lên, ánh mắt kia thực là bá đạo. Nội tâm Hàn Mai thậm chí là hơi bắt đầu run rẩy. Người đàn ông này phong thần như ngọc. Trần Huyền một tay chắp sau lưng, khóe miệng lộ ra vẻ mặt tươi cười, phảng phất tất cả đều nắm ở trong tay. Trăm năm chưa ra, bây giờ đi ra tự nhiên là muốn khuấy lên một hồi phong vân mới lạ. Mà đối với Trần Huyền mà nói, một nhân vật sắp xưng bá trong thiên hạ, có thể nào không có mấy người hầu? Mà mấy tên giặc cướp này tuy nói rất nhỏ bé, nhưng tu vi của bọn họ đối với run rế cũng không có sai, có chút tư cách thành người hầu của mình. Mọi người đoàn xe thấy người này gầm lên với tiểu thư nhà mình thì trong lòng tự nhiên phẫn nộ vạn phần. Thế nhưng giờ khắc này bọn họ cũng là bị thủ đoạn của người trước mắt dọa sợ. Suy tính làm sao? Trần Huyền nhìn Sa Mạc Thập Tứ Phỉ lạnh nhạt nói. Sa Độc Long cảnh giác nhìn người trước mắt, rõ ràng khí tức chỉ là nhập thần cao giai, lại không nghĩ rằng che giấu tu vi. Thời khắc này Sa Độc Long cảm giác được một luồng nguy cơ. 14 người các ngươi tu vi không sai, đáng tiếc công pháp không tốt. Nếu như trở thành người hầu của thiếu gia ta, thiếu gia ta vừa vặn có một bản thiên giai thượng phẩm công pháp diệt sát kinh, thế nào? Trần Huyền nhìn mấy người, khóe miệng lộ ra tươi cười nói. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Sa Diệt Hung nhỏ giọng nói. Cái tên này dưới cái nhìn của bọn họ thực sự quá đặc biệt tự luyến, quả thực để người căm ghét. Đặc biệt là cái loại vẻ mặt khống chế tất cả kia càng làm cho bọn nó khó chịu. Chờ chút, ta đi lên nói chuyện một lần, các người rút lui trước đi. Sa Độc Long nói. Không được, đại ca, chúng ta đồng thời. Huyền thiếu thực không tiện, chúng ta tự do quen rồi, chỉ cần ngài thả chúng ta, ngày sau Sa Độc Long ta nợ ngươi một món ân tình. Sa Độc Long nói ra. Thời khắc này Trần Huyền sắc mặt biến, có chút giận dữ, sau đó cười lạnh hai tiếng. Cái loại ân tình run rế như ngươi, thiếu gia ta xem không đáng một cắc. Cho mặt mũi nếu đã không muốn như vậy, hôm nay các ngươi đều phải lưu xác lại đi. Trần Huyền nhất thời hưng khởi lòng từ bi, muốn đem những người này thu làm người hầu, nhưng lại không nghĩ rằng những người này dĩ nhiên là không biết phân biệt, vứt đi mặt mũi của mình, vậy mà coi như thực đáng tội chết. Sa Độc Long giờ khắc này sắc mặt đại biến. Chúng ta tách ra chạy. Các người ngày hôm nay ai cũng không chạy được. Trần Huyền hừ lạnh một tiếng, sát ý lập lóe. Đám người Sa Độc Long trong lòng cũng bắt đầu chửi mẹ nó, e sợ hôm nay là muốn ngòm tại đây rồi. Các người làm giặc cướp kiểu gì, thời gian dài như vậy không gặp, sao một chút tiến bộ cũng không có thế? Vào lúc đó một thanh âm từ hư không truyền tới. Đám người Sa Độc Long nghe được thanh âm này, cảm thấy có chút quen thuộc, mà khi ngẩng đầu lên là từng cái hưng phấn. Lão đại! Trần Huyền cân nhắc nhìn về phía hư không, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Xem ra lại có một tên điếc không sợ súng tới rồi. Lâm Phàm ở nấp trong hư không nhìn rất lâu rồi, đối với tao ngộ của bọn Sa Độc Long cảm giác rất là bi kịch. Đã thay đổi địa điểm hành động, cuối cùng vẫn là thê thảm như trước. Đi cướp ra mà bị đã cướp bóc trở lại, quả thực là không có đám cướp nào nhỏ như bọn họ. Nhưng mà thiếu niên này lại khiến Lâm Phàm rất khó chịu. Lâm Phàm khẩu hiệu là gì? Là giết tất cả người tinh tướng. Đặc biệt là tên này, hành động còn chảnh chó như vậy, không biết khiêm tốn một chút nào. Nhưng mà ngược lại, Lâm Phàm cũng có chút hứng thú đối với thiếu niên này. Tu vi lộ ra mặc dù chỉ là nhập thần cao giai, nhưng thực được ẩn giấu là đại thiên vị đại viên mãn cảnh giới. Hơn nữa còn cô đọng hoàn toàn được 40 sợi dây chuyền quy tắc, không thể không khiến người ta kinh ngạc. Ngẫm lại bản thân mình, thủy chi quy tắc độ hoàn thành mới có 80%, cách lúc cô đọng hoàn toàn sợi quy tắc thứ nhất còn tới mấy tiếng đồng hồ. Để Lâm Phàm hơi cảm động, chính là bọn Sa Độc Long lại thực sự xem mình là lão đại. Sa Mạc Thập Ngũ Phỉ sao? Cái tên này theo Lâm Phàm thực sự là không có chút khách khí phách. Giờ khắc này Lâm Phàm từ hư không hạ xuống, sau đó đi tới trước mặt Sa Đạo Thiên, cho hắn nuốt vào một viên đan dược. Người nói một chút xem, sao lại thảm như vậy? Cướp bóc thành công được mấy lần rồi? Lâm Phàm hỏi. Lúc này Sa Đạo Thiên đã khôi phục như lúc ban đầu, lại rất đúng túng. Bọn họ thêm mấy tháng chưa thành công lần nào, vẫn là đang tìm đường. Cho tới khi tới nơi, tìm được một địa phương tốt để cướp bóc, lại gặp ngay một tên giả heo ăn thịt hổ. Không phải chứ, uổng cho các người là tự xưng chuyên nghiệp, một lần cướp bóc cũng chưa từng thành công, thực sự là khiến cho người ta thất vọng mà. Lâm Phàm nói liên tục không dứt. Không phải do lão đại không ở đây, không ai dẫn dắt chúng ta, tỷ lệ thành công tự nhiên thấp đi rất nhiều. Người lùn Sa Diệt Hung thấp giọng nói ra. Hey, cái này đúng là vấn đề, không có ta dẫn dắt, tỷ lệ thành công của các người đúng là không cao được. Lâm Phàm gật gật đầu. Sa Diệt Hung nói ra đúng trọng điểm, làm cho Lâm Phàm rất là thỏa mãn. Lúc này sắc mặt của Trần Huyền có chút không vui. Những người này dĩ nhiên lại không thèm nhìn mình. Đối với Trần Huyền mà nói, thực sự là quá ghê tởm. Tốt, hiện tại ta tới rồi, như vậy hành động cướp bóc tiếp tục bắt đầu. Các ngươi ngày hôm nay cố gắng lên, ta sẽ dạy cho một lần, để các ngươi biết làm thế nào có thể cướp. Lâm Phàm nói. Lão đại uy vũ, lão đại khí phách. Nhìn thấy 14 tên này, tâm tình của Lâm Phàm tốt hơn rất nhiều. Sau đó nhìn về phía Trần Huyền đang đứng. Độc Long, đem khẩu hiệu của chúng ta khi cướp bóc lặp lại một lần nữa để. Lâm Phàm nói. Được. Giờ khắc này lão đại đã trở về, Sa Độc Long tự nhiên không sợ Trần Huyền, liền há miệng giống lên. Cướp bóc đây, nam bên trái, nữ bên phải, chúng ta chỉ giật tiền không cướp người, đều thành thực một chút để. Không sai. Lâm Phàm gật gật đầu, sau đó vẫy vẫy tay. Đi theo ta, hiện tại bắt đầu kiểm kê. Sa Độc Long liếc mắt nhìn Trần Huyền, hắn muốn nói cho lão đại, người này rất làm càn, là một người giả heo ăn thịt hổ, nhưng thấy lão đại không có xem đối phương ra gì, hắn cũng không cần nói thêm. Sa Mạc Thập Ngũ Phỉ sao? Xem ra người chính là người cuối cùng. Trần Huyền đạnh đùng nhìn Lâm Phàm, sau đó thấy đám ngu xuẩn này không coi mình ra gì, cười lạnh một tiếng nói: "Ta đang nói với người đấy, người không nghe thấy sao?" Trần Huyền lúc này đã nổi giận, chưa bao giờ có ai dám làm càn trước mặt hắn. Cho dù là Thanh Minh cổ địa Tam Vương Phỉ hoặc là Lâu Lan Ma Hải sát kiếp bang thì cũng không dám đối xử với hắn như vậy. Vậy mà một đám sa phỉ nhỏ lại dám xem thường hắn, thực sự là quá ghê tởm. Vô điềm gì? Vướng chân vướng tay, người trên xe ngựa bao xuống, đã đến giờ cướp bóc rồi. Thời điểm Lâm Phàm đi ngang qua Trần Huyền, thấy đối phương còn lải nhải, liền cho một tát khiến hắn bay đi. Ta đi. Nhóm Sa Độc Long nhìn Trần Huyền thiếu gia lúc trước còn rất trâu bò, lúc này bị lão đại cho một tát bay đi, thật đúng là giật nảy cả mình. Mà đoàn xe bên kia vào lúc này cũng là bối rối hết sức, bọn họ không nghĩ tới thiếu niên kia lại bị đối phương cho một cái tát bay đi. Ngồi ở trong xe ngựa, Hàn Mai giờ khắc này cũng là như mơ. Đây là cái tình huống gì vậy? Mau ra đây, cướp đây! Nam bên trái, nữ bên phải, đừng không biết phân biệt. Chúng ta là cướp tiền không cướp người, yên tâm đi, không làm gì các người hết. Sa Độc Long gọi bọn họ bắt đầu thanh tẩy, đem Hàn Mai từ bên trong xe ngựa kéo ra ngoài. Lâm Phàm đứng ở đó rất thỏa mãn gật gật đầu. Chuyện này đã qua mấy tháng rồi, rốt cục lại lên làm lão đại, cái cảm giác này thực là hoài niệm nha. Lúc này Hàn Mai đã bị hình ảnh trước mắt dọa cho sững sờ, cũng không biết rốt cục là đã xảy ra chuyện gì. Mà lúc này đây, Trần Huyền bị Lâm Phàm cho một cái tát đập bay, đã đứng lên. Một má đỏ rực, một má thì trắng bệch, có chút cay mắt. Khốn nạn, các người muốn chết sao? Ta sẽ tát thành cho các ngươi. Trần Huyền ta phong ấn tù vì, chỉ là vui đùa với các ngươi một chút. Đã như vậy, ta để cho các ngươi biết thực được chân chính của ta. Phong ấn giải trừ. Oanh một tiếng, theo khắc này khí thế của Trần Huyền đột nhiên không ngừng tăng lên, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu chuyển động. Lão đại, tên kia. Sa Độc Long nhìn khí tức của Trần Huyền tản mát ra thì trong nội tâm thật là sợ hãi. Lâm Phàm liếc mắt nói: "Không có việc gì, cứ để hắn giải phong đi, chúng ta trước tiên cứ cướp đã." Đối với Trần Huyền, Lâm Phàm cũng là bất đắc dĩ, có thể sống đến bây giờ cũng là một kỳ tích rồi. Loại người này giống như là một ít nhân vật chính trong tiểu thuyết trước đây mình đã xem qua. Không có việc gì liền đi chơi phong ấn, phong ấn thì cũng thôi đi, lại còn đặc biệt thích giải phong trong thời gian dài. Tuy rằng tiểu gia thừa nhận ngươi đang ở thời điểm mở phong ấn thành cảnh tượng rất là bá đạo, nhưng vẫn rất là ngu người. Tiểu thiên vị, đại thiên vị, một quy tắc, mười quy tắc. Khi tức Trần Huyền càng ngày càng mạnh, hai mắt cũng tràn đầy lửa giận. Vô liêm sỉ, đợi một lát nữa các ngươi liền đi vào địa ngục run rẩy đi. Ở trước mặt sức mạnh to lớn của ta, các ngươi sẽ vì hành vi của các ngươi mà trả giá nặng nề. Vô liêm sỉ, dám không nhìn ta, các ngươi sẽ hối hận. Giờ khắc này Trần Huyền một người lẻ loi hưu quạnh đứng ở nơi đó, tuy khí tức toàn thân rất là cuồng bạo, thế nhưng đối với Lâm Phàm mà nói, trong khoảng thời gian này trước tiên cứ cướp trước đã. Mỹ nữ, thành thật một chút, ngoại trừ nội y và quần lót còn có gì khác giao ra đây? Lâm Phàm đi phía trước, Sa Độc Long bọn họ theo phía sau, tay cầm đầy đồ vật, những đồ này đều là vơ vét mà có. Thời khắc này đối với bọn Sa Độc Long là lần thứ hai có cảm giác làm giặc cướp. Thành công, cuối cùng cũng thành công. Tốn hết mấy tháng, rốt cục cũng đã cướp bóc thành công. Sa Độc Long bọn họ vào đúng lúc này có loại xung động muốn khóc, đồng thời nhìn thân ảnh cao lớn ở trước mắt, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Lão đại đúng là không hổ là lão đại, vừa ra tay đã biết được hay không. Thì ra cướp bóc là một chuyện rất là có nghệ thuật như thế. Ngẫm lại cuộc đời cướp bóc của bọn họ trước đây cùng lão đại bây giờ so sánh, thực là kém một trời một vực. Nhưng mà lão đại, người thực sự là mặc kệ không quản cái tên kia sao? Khí tức của tên kia thực tự là rất khủng bố mà. Trên dây chuyền quấn quanh người hắn có cảm giác của sự hủy diệt. Các vị, ta chính là tiểu thư Hàn gia, xin để mặt một chút đi. Hàn Mai lúc này nội tâm có chút hoang mang, nhưng nhìn thấy Trần Huyền đang giải phong thì trong lòng lại có một tia hy vọng. Được, mỹ nhân đã mở miệng, vậy thì không thể không để mặt được. Vậy thì ngoại trừ quần áo lót bên trong và quần áo bên ngoài, còn lại giao nộp hết một lượt đi. Phốc một tiếng, lúc này bọn Sa Độc Long đối với lão đại càng thêm sùng bái. Lão đại không hổ là lão đại, nề mặt cũng khiến cho người khác không còn gì để nói. Các người không nhìn ta, sức mạnh của ta sẽ làm cho các ngươi hoảng sợ đấy. Thời khắc này, thanh âm của Trần Huyền từ đằng xa truyền tới, khí tức quán phóng thẳng lên trời, phong vân biến sắc. Vô liêm sỉ, quá vô liêm sỉ. Trần Huyền hắn đi đâu cũng muốn được mọi người chú ý, khi nào lại bị lạnh nhạt như vậy chứ? Lão đại, hắn thật giống như là rất cần chúng ta quan tâm kìa. Lúc này Sa Độc Long một mực chú ý tới Trần Huyền, nói ra. Hắn cảm giác người kia thực sự là bởi vì không có ai quan tâm nên rất là rất tức giận. Vậy ngươi đi mà quan tâm đi. Lâm Phàm hiện tại cũng không có thời gian quan tâm Trần Huyền. Giả trư ăn thịt hổ, thế gian không ít, thế nhưng cái loại này vẫn đúng là lần đầu tiên gặp phải. Nếu như không phải là bởi vì có cánh tay tuyên cổ, Lâm Phàm vẫn đúng là không dám mặc kệ hắn giải phong. Thế nhưng hiện tại thì là chuyện dễ mà. Lâm Phàm nghĩ tới, chờ tu vi của tên này toàn bộ mở ra, sau đó trực tiếp giết chết, kinh nghiệm tới tay, còn có thể luyện hóa chết xuất lại sợi quy tắc, sau đó sẽ đem dâng tế tâm ma đại đế. Khi đó huyết thải ma công sẽ tăng gấp bội. Để cho ta đi. Lúc này người lùn Xa Diệt Hung gánh chịu trách nhiệm quan tâm đối phương một chút, hùng hục chạy về phía trước. Dưới uy thế đối phương, Xa Diệt Hung bị áp chế phảng phất như là một hơi thở cũng không thở được. Thế nhưng bây giờ có lão đại ở đây, hắn tự nhiên không hề sợ. Cái tên nhà ngươi tuy rằng nhục mạ ta là người lùn, thế nhưng ta là người khí lượng lớn, cũng không so đo với ngươi. Bọn họ không chú ý ngươi thì ta tất quan tâm ngươi. Khí tức mạnh mẽ quá, thân thể nhỏ bé của ta dưới khí tức này cũng bắt đầu thấy run rẩy rồi. Người này tự thân quấn dây xích sắt đến cùng là cái gì? Chả lẽ chính là ở bên trong một truyền thuyết, chỉ có đại thiên vị mới có thể ngưng tụ ra sợi quy tắc. Khủng bố như vậy, thực sự là quá khủng bố như vậy. Sa Diệt Hùng tuy nói là người lùn, thế nhưng giờ khắc này cũng thực sự là quá tiện đi. Biểu hiện ra vẻ mặt mặc dù rất giống vẻ sợ sệt, thế nhưng người tin tưởng đều có thể thấy cái tên này là đang nhạo báng đối phương. Vô liêm sỉ! Trần Huyền nhìn vai hề ở trước mắt, lửa giận trong lòng càng đốt cháy mãnh liệt. Đang trong quá trình giải trừ phong ấn, Trần Huyền không cách nào có thể công kích người khác, mà người khác cũng không cách nào có thể loại bỏ phong ngự quán. Thế nhưng trong giọng nói người lùn trước mặt này tràn đầy vẻ vô hạn khiêu khích, hắn rất là tức giận. Từ khi nào mà một người lùn nho nhỏ cũng dám làm càn đối xử với hắn như vậy chứ? Người này là vô vị. Lão đại bọn ta không nhìn ngươi, ngươi tức giận. Hiện tại ta có một chút ít coi thường ngươi, ngươi còn nói ta là vô liêm sỉ. Thực sự là quá khó hầu hạ mà. Sa Diệt Hùng nhìn Trần Huyền rất là không vui nói. Thế nhưng nội tâm hắn xác thực rất là sợ sệt, bởi vì luồng hơi thở này thực sự quá cường đại, cường đại đến mức muốn cảm giác trái tim hắn đều sụp đổ rồi. Nhưng bây giờ lão đại ở đây, Sa Diệt Hùng đối với Lâm Phàm là vô cùng vô điều kiện sùng bái, bởi vậy khí tức Trần Huyền coi như có mạnh mẽ thì đối với hắn mà nói cũng không đáng kể. Hừ, ta cũng không quan tâm ngươi. Lão đại nói rồi, chờ ngươi giải phong xong sẽ giáo huấn ngươi. Sa Diệt Hùng rất là khinh bỉ liếc nhìn hắn, thân thể xoay một cái, sau đó rút chân lên liền chạy tới bên người của Lâm Phàm. Lão đại, tên này thực sự quá khó hầu hạ mà. Sa Diệt Hùng nói. Lâm Phàm nhìn Trần Huyền đang giải trừ phong ấn ở bên kia, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Thứ hỗn chứng, ta muốn các ngươi chết. Trần Huyền nổi giận, toàn thân khí tức thời khắc này biến hóa càng mạnh mẽ hơn. Một cột sáng bao vây lấy thân của Trần Huyền, 40 liên hoàn quy tắc dường như là linh xà quấn quýt nhau, khí tức mạnh mẽ bao phủ thiên địa. Đây là lần thứ nhất hắn triệt để bùng nổ ra toàn bộ thực lực. A! Tiếng gầm giận dữ vang vọng trời đất. Giờ khắc này Trần Huyền dường như là thiên thần giáng thế, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao phủ lôi đình chi lực. Không gian xung quanh phảng phất như là bị lôi đình kích phát, trực tiếp bóp méo. Lão đại, cái tên này rất là mạnh. Sa Độc Long nhẹ giọng nói ra. Bọn họ cũng không có chấn định như Lâm Phàm, thế nhưng ở trước Lâm Phàm, trước vầng sáng như là chiếu rọi xuống kia thì bọn họ vẫn như là cũ, duy trì chấn định. Thế nhưng nội tâm giờ khắc này vũ động đều nhanh hơn so với bất kỳ ai. Luồng khí tức kia đã làm bọn họ không thể nào tưởng tượng được, nếu không phải có Lâm Phàm ở đây thì bọn họ sớm đã bị hù chết rồi. Hàn Mai bị cướp sạch không còn gì thì giờ khắc này cũng dại ra tại chỗ, ngây ngốc nhìn bóng người khí thế trùng thiên kia. Hắn đến cùng là ai? Vì sao thực lực lại mạnh như vậy? Vẹn vẹn khí thế liền làm cho nàng không có một tia lực chống cự. Cho dù là thiên hải các chủ đều không có bực này khí thế. Cô áp lực trước này là chưa từng có. Thời khắc này Hàn Mai như là cười trên sự đau khổ của người khác, nhìn về phía Lâm Phàm, phảng phất như muốn nhìn một chút xem bọn họ có biểu hiện như thế nào. Nhưng thời điểm khi nàng nhìn về phía Lâm Phàm lại kinh ngạc vô cùng. Người này chẳng lẽ là kẻ ngu si? Chẳng lẽ luồng hơi thở này hắn không cảm giác được sao? Đó là tuyệt diệt tất cả, không ai có thể ngăn cản khí tức. Vô đêm sỉ, người đã thành công chọc giận ta rồi. Thời khắc này Trần Huyền gào thét một tiếng, hào quang màu vàng óng từ ở trong tròng mắt xuyên thấu mà ra, dường như là muốn đem cả vùng xem thấu. Chết đi cho ta. Thời khắc này Trần Huyền đã toàn bộ giải phóng, giống như là quỷ thần lôi đình quấn quanh, một luồng khí tức kinh khủng chợt bộc phát ra. Diệt cho ta. Bóng người Trần Huyền trong nháy mắt xuyên thấu hư không, chớp mắt xuất hiện trước mặt Lâm Phàm. Một trường kia đã bao hàm vô biên phẫn nộ của Trần Huyền, thiên địa quy tắc ở trong đó vận chuyển, trước mắt hư không đều phảng phất bị xé nứt. Lão đại, cẩn thận! Đám người Sa Độc Long thấy cảnh này cũng đã kinh hoàng gầm rú. Mà Lâm Phàm đứng ở nơi đó nhìn Trần Huyền kéo tới, phảng phất không có thể đem vào trong lòng. Trần Huyền nhìn Lâm Phàm không nhúc nhích, khóe miệng lộ ra một tia cười tàn nhẫn. Hừ, trợn tròn mắt thật sao? Thế nhưng hết thầy đều đã chậm rồi, cho dù ngươi có quỳ xuống xin tha thì cũng khó thoát khỏi cái chết. Thiên phúc địa diệt. Bên trong một trường kia của Trần Huyền phảng phất ẩn trước một người khổng lồ to lớn vô biên. Người khổng lồ kia khai thiên tích địa, xé rách tất cả. Ầm một tiếng, một trường kia chân thực đánh vào trên lồng ngực của Lâm Phàm. Trần Huyền khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Oanh một tiếng, sóng gợn mạnh mẽ bao phủ cả vùng. Đám người Sa Độc Long một bên bị gợn sóng một trường này thổi cho người ngựa ngã ngửa, căn bản không cách nào có thể chống đối uy năng một trường này. Lâm Phàm khẽ cau mày, quả nhiên hiện tại dáng chống đỡ có chút miễn cưỡng, nhưng mà bây giờ huyết hải ma công cùng với tuyên cổ bất diệt hỗ trợ lẫn nhau vẫn là có thể chống đỡ. Keng, chúc mừng tuyên cổ bất diệt kinh nghiệm tăng lên 100 triệu. Biết khủng bố chưa? Trần Huyền cười lớn, khuôn mặt bạch ngọc kia giờ khắc này cũng đã trở nên dữ tợn cực kỳ. Giờ khắc này hắn rất là hưởng thụ cái cảm giác giả heo ăn thịt hổ, đem người trước mắt này triệt để phá diệt. Những người khác đều muốn thần phục ở bên dưới sức mạnh to lớn của hắn. Nhưng vừa lúc đó Trần Huyền nhìn thấy Lâm Phàm vẫn như cũ đứng nơi đó, nhất thời biến sắc, một mặt không dám tin tưởng. Làm sao có khả năng? Mà trong chớp mắt, một đại đạo thanh âm phảng phất ở bên tai Trần Huyền vang lên. Trần áo nghĩa hủy diệt chi cước. Ầm một tiếng, thời khắc này thiên địa biến sắc, thời gian phảng phất dừng lại. Lâm Phàm nhẹ nhàng giơ lên một cước, trực tiếp đá về phía đũng quần của Trần Huyền. Lưu đàn cước. Lưu đàn cước từ khi thăng cấp Lâm Phàm liền cũng không có sử dụng qua, nhưng bây giờ Trần Huyền sẽ là người thí nghiệm đầu tiên. Oanh một tiếng, nát. Cái vẻ mặt tự đại của Trần Huyền đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Hắn cảm nhận được trên thân thể ở một vị trí trọng yếu nhất nào đó phảng phất xuất hiện biến hóa. A! Một thanh âm thảm thiết vang vọng thiên địa. Tình tướng có phong hiểm, nhập cảnh cần cẩn thận. Cái tên nhà ngươi tự nhận rất trâu, lần này đụng phải người càng trâu hơn, nhận bi kịch đề. Lâm Phàm chậm rãi thu chân về. Chân áo nghĩa hủy diệt chi cước chính là lưu đàn cước hình thức lên cấp. Khỏi cần phải nói, chỉ cần lưu đàn cước thì cũng đã làm cho người không thể nào chịu đựng được, càng không cần phải nói đến lên cấp chân áo nghĩa hủy diệt chi cước. Trần Huyền anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, chân để quỳ xuống. Giờ khắc này cũng không còn có thể cô đọng 40 sợi quy tắc bảo vệ quanh người, mà là hai tay bưng đũng quần lăn lộn điên cuồng trên đất. Đinh, chúc mừng đã đánh bại cao thủ đại thiên vị đại viên mãn Trần Huyền. Đinh, khen thưởng kinh nghiệm 300 triệu. Lâm Phàm lắc lắc đầu, biểu thị về mặt bất đắc dĩ. Đây là đánh bại không phải là giết, kinh nghiệm thực sự quá ít, căn bản không đủ uống một bình. Thời khắc này Hàn Mai triệt để như mơ. Cái khuôn mặt yểu diễm si ngốc kia của nàng không nghĩ tới Trần Huyền thô bạo chắc hậu kia lại là thất bại như vậy. Quy tắc, đây chính là cường giả ngưng tụ sợi quy tắc nha. Tên đó quấn quanh người chỉ ít 30 đầu trở lên. Hàn gia tuy nói không phải là tuyệt thế đại tộc gì, thế nhưng cùng với Thiên Hải Các đi lại tương đối gần, tự nhiên cũng biết sợ quy tắc đại biểu cái gì. Mà bây giờ cao nhân này chỉ ít có 30 sợi quy tắc, bị một chiêu đánh bại, điều này đại biểu chính là cái gì? E là không cần phải nghĩ cũng có thể biết. Trần Huyền rút cục này là ai? Mạnh như vậy, nghĩ thế nào mà muốn bái nhập Thiên Hải Các? Mà bây giờ, người trước mắt này lại là ai? Làm sao có khả năng mạnh như vậy chứ? Đám người Sa Độc Long, miệng ăn đầy gió đất, giờ khắc này đã bỏ lên. Đối với khí tức của Trần Huyền, bọn họ vẫn còn rất sợ. Quá mạnh, thực sự là quá mạnh mẽ. Nhưng khi bọn họ nhìn về phía Trần Huyền đang bưng đũng quần không ngừng lăn lộn trên đất, cũng như trong mơ. Đây là tình huống đặc biệt gì vậy? Vừa rồi rất hùng mãnh, làm sao nháy mắt công phu đã biến thành cái bộ dạng này vậy? Lão đại, tên này là bị gì vậy? Sa Độc Long hỏi. Lâm Phàm cười cợt, lộ ra hàm răng. Được rồi, đừng có hỏi nhiều như vậy. Ngày hôm nay lão đại liền mang các người đi học hỏi, xem cái gì là tiền nhân cướp bóc. Đều vây lại đây, nhìn kỹ nhỉ. Lâm Phàm đi tới trước người của Trần Huyền, một cước đạp vào trên thân để cho không nhúc nhích được. Sau đó mấy người Sa Độc Long cũng vậy tụ tới. Ồ, giao hỏa vừa rồi rất là cường hãn, làm sao lập tức biến thành cái dạng này vậy? Lão đại không hổ là lão đại mà, ra tay chính là bất phàm. Người lùn Sa Diệt Hung một mặt sùng bái nói ra. Mấy người các ngươi đem tay chân quán đều trói lại cho ta, nắm lấy cái tên đang lăn quay lại này vơ vét cho tốt. Một đám người ngồi xổm xuống, sau đó vây quanh Trần Huyền. Tốt rồi. Sa Diệt Hung cười hì hì, một tay cầm lấy cổ chân của Trần Huyền để cho không thể động đậy. Nhưng lúc có người muốn cầm lấy tay của Trần Huyền lại gặp phải phản kháng to lớn. Phảng phất như là Trần Huyền, đối với hiện tại mà nói, nếu để cho hai tay mình rời khỏi đũng quần, e sợ là chết người đấy. Lão đại, hắn đang dãy giụa kìa. Sa Đạo Thiên nói. Dãy giụa cái giám ý, đập hắn chút đi, để cho hắn thành thực một chút. Lâm Phàm tinh tế đánh giá Trần Huyền, một thân bảo khí, ghê gớm nhỉ. Được. Sa Đạo Thiên nghe nói thì gật gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, đánh vào chính giữa lòng bàn tay của Trần Huyền. Người rất tốt nha, biết cái tên này tu vi gì không? Lâm Phàm nhìn cái lòng bàn tay Đạo Thiên đang quẳng lên, hờ hững mà nói. À, tu vi gì? Sa Đạo Thiên nghi hoặc nhìn lão đại, không biết lão đại đây là ý gì. Nói cho ngươi, cái tên này là cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn, cao thủ ngưng luyện 40 sợi quy tắc. Lâm Phàm cười nhẹ nhàng nói. Thời khắc này Sa Đạo Thiên như mơ không ngừng, ngay cả những người khác cũng nháy mắt như mơ. Cái gì? Coi như vậy thì thế nào chứ? Cũng không phải là bị lão đại đánh cho ngã sao? Lão đại ngạc nhiên nha. Sa Độc Long nuốt một ngụm nước bọt, mạnh mẽ là bộ dáng chấn định nói ra. Mọi người thấy Sa Độc Long cũng quăng tới vẻ mặt bội phục, không hồ là đã từng là đại ca, vậy mà có thể chấn định như thế. Bọn họ tuy rằng vẫn không có tiếp xúc được với đại thiên vị cảnh giới, thế nhưng đối với truyền thuyết vẫn là có hiểu biết. Đặc biệt là Sa Đạo Thiên, càng là cảm giác toàn thân run lên. Hắn không nhìn nghĩ tới mình lúc sinh ra tới này có thể tát đại thiên vị cường giả, chết cũng không đáng tiếc. Lão đại, vậy chúng ta làm gì bây giờ? Mọi người hỏi. Giờ khắc này, đối với bọn họ, tất cả lấy mệnh lệnh của lão đại làm chuẩn tắc. Lâm Phàm sờ sờ cằm, trầm mặc một hồi. Trước tiên đem quần áo lột, những y phục này thực không đơn giản, chính là trang bị phòng ngự cường đại. Chúng ta cướp bóc từ bên ngoài đến bên trong như là kéo tờ bóc kén, một cái đều không thể bỏ qua. Mọi người nghe nói cũng gật gật đầu, cảm giác lão đại nói rất đúng. Hàn Mai nhìn những cái giặc cướp kia đem Trần Huyền bao vây lại, sau đó cùng bọn thị vệ liếc nhau một cái, bọn họ lén lút rời đi. Thế nhưng ở trước mặt gia hỏa kinh khủng kia thì cũng không dám có bất luận động tác gì. Các ngươi đừng hòng chạy, ta để cho các ngươi đi, các ngươi mới có thể đi, không phải vậy thì đừng trách ta. Ngay thời điểm Hàn Mai do dự không quyết định, âm thanh của Lâm Phàm đột nhiên truyền tới. Các nàng sợ hãi sững sờ, sau đó gật đầu đáp, không dám có bất kỳ hành vi cản trở nào. Sự tình lột y phục tự nhiên không cần Lâm Phàm tự thân làm. Sa mạc thập tứ vị mỗi người đều là cao thủ cướp bóc, trong chớp mắt Trần Huyền liền bị đào sạch bóng. Lão đại, tiểu đệ đệ cái tên này làm sao mà biến thành như vậy nhỉ? Ai, cũng thực là hai cái trứng thì giống như là bị xẹp rơi mất, còn cái gậy thì sưng lên, ai chảy còn chảy nước nữa. Lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như thế, còn đặc biệt là cao thủ đấy, có một chút chú ý đều không có. Y phục này ta từ bỏ, cũng không biết cái tên này có hay không bị bệnh trĩ đây. Lâm Phàm giờ khắc này có chút bất đắc dĩ, quân này đặc biệt chính là thô bỉ nhỉ. Nhưng mà đối với Trần Áo Nghĩa hủy diệt chi cước thì cũng có cấp độ lý giải sâu, so với Liêu Đàn cước uy lực càng muốn thêm mạnh mẽ. Bởi vì Lâm Phàm có thể cảm nhận được ở nơi đó Trần Huyền có một loại sức mạnh thần bí du tàu tàn phá, để cho hắn không thể chịu được. Ngươi, các ngươi! Trần Huyền không gất đi, tất cả những thứ này đều nhìn vào trong mắt. Thế nhưng nơi đó đau đớn đã sớm làm cho Trần Huyền triệt để hỏng mất, còn có thể nói cái gì chứ? Y phục này giá trị liên thành nha. Nếu như đoán không lầm, sức phòng ngự của y phục này đủ để ngăn chặn một đòn toàn lực của cảnh giới đại viên mãn đại thiên vị. Lâm Phàm nói ra. Mạnh như vậy ư? Không thấy được, thực sự là không thấy được. Y phục này kết hợp với cái tên này cũng là bị đạp bẹp dí. Vừa ai nói không muốn lấy y phục này, không muốn thì cho ta đi, ta không chê đâu. Sau đó mọi người lại bắt đầu vơ vét chiếc nhẫn chữ vật của Trần Huyền. Lâm Phàm nhìn trong nhẫn chữ vật này cũng là không thể không cảm thán. Đúng là người có tiền, là cường hào, thứ tốt bên trong chiếc nhẫn này đúng là không ít. Chỉ là không biết tên này đến tột cùng là có lai lịch gì. Đồng Linh Châu, làm sao sẽ xuất hiện nhân vật như vậy? Không khoa học, thực sự không khoa học. Nếu như đúng như vậy, Thánh Tông cũng không thể vững vàng ngồi vào một trong các tông môn số một. Xem ra bí mật trong đó còn cần tự mình thảo luận một phen. Sa Đạo Thiên, lợi búa này không phải hỏng rồi sao? Vừa vặn trong này có hai thanh lưỡi búa không sai, cho người đấy. Lâm Phàm lật lật trong chiếc nhẫn chứa đồ nói ra. Cảm tạ lão đại. Sa Đạo Thiên vừa nhìn thấy hai cái lưỡi búa này thì mặt mày hớn hở. Diệt sát kinh này các người không có việc gì cũng luyện một chút, coi như là công pháp không tệ. Ồ, còn có một bình đan dược. Không sai, không có việc gì các người cũng đập lấy mà dùng. Thời khắc này Sa Mạc Thập Tứ Phỉ đã triệt để trợn tròn mắt. Bọn họ run rẩy từ trong tay của lão đại tiếp nhận đồ vật. Trong cuộc đời của bọn hắn đã khi nào cướp bóc qua gia hỏa giàu như vậy đâu. Những thứ đồ này cho dù là bọn họ cũng có thể nhìn ra là rất bất phàm. Nông dân nháy mắt biến thành cao phú soái, chỉ cần trong một ý nghĩ thôi. Mà trước kia Trần Huyền còn rất giàu có, thì bây giờ thì trong tay đại ma vương Lâm Phàm này, trong nháy mắt triệt để đã biến thành một người nghèo rất mồng tơi. Các người sẽ chết không được tử tế. Trần Huyền ta chính là thiên mệnh chi tử, các người làm vậy với ta sẽ gặp báo ứng. Trần Huyền khôi phục từng tia chi giác, thế nhưng cái cảm giác đau đớn như là hàng vạn con kiến đang gặm nhấm trong linh hồn, để cho toàn thân hắn căn bản không có một sự chống đối. Đối với Trần Huyền đang gào khóc thảm thiết, bọn Lâm Phàm cũng không có để ở trong lòng, một mực ở nơi đó tinh tế nghiên cứu. Nhưng mà đối với Mai Hàn, các nàng thì cảm giác dị thường khủng bố, từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương như chịu đủ dày vò của cừu u, làm cho người ta sợ hãi. Hàn Mai muốn xem một chút Trần Huyền đến cùng là thế nào rồi. Thế nhưng nhóm người kia đem Trần Huyền bao vây đến gió thổi còn không lọt, căn bản không nhìn thấy tình huống bên trong, chỉ có thể nghe được từng thanh âm thảm thiết mà thôi. Thì ra là như vậy, hôm nay nghe lão đại giảng một bài vượt qua mấy chục năm kinh nghiệm nha. Sa Mạc Thập Thứ Vị không ngừng gật đầu. Đúng vậy nha, không nghĩ tới đánh cướp lại phải học nhiều như vậy chứ. Lâm Phàm giờ khắc này rất là thỏa mãn gật gật đầu. Lấy Trần Huyền làm vật thí nghiệm, vì bọn họ giảng ra một ít kỹ xảo đánh cướp, Sa Mạc Thập Thứ Vị cũng được lợi ích không nhỏ. Lão đại, người này bây giờ nên làm gì? Sa Độc Long hỏi. Lần đánh cướp này để bọn hắn rất là kích động. Bọn họ làm giặc cướp lâu như vậy, thế nhưng chưa bao giờ đánh cướp gia hỏa giàu có như vậy. Trong nhẫn chứa đồ của tên này phảng phất như có một kho báu vậy. Công pháp, đan dược, binh khí, bảo giáp, không thiếu gì hết. Hơn nữa lão đại cũng không giữ cửa, đem không ít thứ đồ tốt của bọn họ. Đối với Sa Mạc Thập Thứ Phỉ mà nói, hận không thể liền đem sự tình giải quyết, sau đó tìm một chỗ cố gắng tu luyện một phen. Lão đại phân cho bọn họ những đan dược kia cũng đủ để cho cảnh giới của bọn họ tăng lên một cấp bậc. Thù này xem như đã kết. Hắn muốn giết chúng ta, nhưng mà tài nghệ không bằng người, bị chúng ta bắt lại, vậy chúng ta giết hắn tự nhiên cũng là hợp tình hợp lý. Lâm Phàm nói ra. Những 40 sợi quy tắc ngu sao mà không cầm. Huống hồ Lâm Phàm đối với người trăng bức là ghét cay ghét đắng. Tinh tướng là việc cao cấp, thần thánh mà trang nghiêm hành nghề, làm sao có thể bị một con chuột nhỏ làm hỏng gây rối loạn ở đây. Giờ khắc này Trần Huyền vận chuyển chân nguyên, muốn đem phong ấn lại ở nơi đó, nhưng không cho cảm giác đau đớn ảnh hưởng đến đại não. Nhưng cái cỗ hạo nhiên chân nguyên tràn vào đũng quần thì lại bị một luồng sức mạnh thần bí vô tình thôn phệ. Lâm Phàm nhìn Trần Huyền, khóe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười. Mà Sa Mạc Thập Tứ Phỉ giờ khắc này nhìn Trần Huyền đứng ở một bên cười gian. Lão đại, cho để cho chúng ta động thủ là được. Sa Độc Long nói. Lâm Phàm lắc lắc đầu. Không được, cái tên này thực lực rất mạnh, cường độ thân thể có thể không phải là các người có khả năng phá vỡ. Vì lẽ đó, việc này phải dựa vào ta mới được. Lâm Phàm nói cũng là lời nói thực. Trần Huyền thực lực rất mạnh, ngưng tụ 40 sợi dây chuyển quy tắc, coi như không có hết sức tu luyện thân thể thì ở dưới quy tắc rèn luyện, cường độ thân thể này cũng tuyệt đối không phải bọn Sa Độc Long có khả năng phá vỡ. Thực lực chênh lệch quả thực không phải là dễ dàng vượt qua như vậy. Bất quá đối với chính mình thì tất cả những thứ này đều là hư huyễn. Người sẽ gặp trời phạt. Hai mắt Trần Huyền đỏ như máu, Trần Chuồng tức giận gầm rú, nhưng sau đó liền bị cái cảm giác đau đớn dằn vặt cho tinh thần tan vỡ. Đây rốt cuộc là công pháp gì? Tại sao lại như vậy chứ? Trời phạt sao? Tiểu gia ta cũng không sợ trời phạt. Loại nhân vật như ngươi, tiểu gia cũng không biết chém giết bao nhiêu, cũng chưa từng gặp cái trời phạt nào hạ xuống đâu. Lâm Phàm cười nói. Oanh một tiếng. Vào lúc đó, nguyên bản vẫn là một mảnh trời nắng, lại đột nhiên phát sinh biến hóa. Bên trong hư không mây đen lan tràn, lôi đình lấp lé. Lão đại, chuyện gì vậy? Sa Mạc Thập Tứ Phỉ nhìn dị tượng hư không, thất kinh mà hỏi. Mới vừa nói được trời phạt, khí trời đến biến thành như vậy, chẳng lẽ thực sự có cái gọi là trời phạt sao? Oanh một tiếng. Trong hư không lôi đình càng thêm dày đặc, trong mây đen phảng phất có nhân vật gì đó đang gào thét giận dữ. Ha ha, thiên phạt, người muốn giết thiên mệnh chi tử ắt gặp trời phạt. Trần Huyền nằm trên mặt đất cuồng tiếu, nhưng trong tiếng cười vẫn nương theo từng tiếng kêu thảm thiết. Này không phải là ngày tận thế chứ? Những cái lôi đình kia quá lớn mà, chúng ta vào Nam ra Bắc, cái nhìn cảnh tượng tương tự nào chưa từng thấy, đã khi gặp nào cảnh tượng như vậy đâu. Oanh một tiếng. Lúc này một dãy núi ở phương xa bị một lôi đình trong nháy mắt san thành bình địa, uy lực khủng bố làm cho tất cả mọi người ở trong lòng run lên. Nếu như lôi đình vừa rồi đánh vào trên thân thì đó là kết quả cỡ nào chứ? Hàn Mai và bọn người ở lại chỗ này đột nhiên mục kích dị tượng phía dưới, cũng là sợ đến run lẩy bẩy, bên trong đôi mắt đẹp lấp lóe vẻ vô cùng hoảng sợ. Lâm Phàm đứng tại chỗ chăm chú nhìn hư không, khóe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười. Thiên mệnh chi tử, thú vị, thú vị nha. Đối với việc Trần Huyền nói tới thiên mệnh chi tử, làm Lâm Phàm thực đã có chút tin tưởng. Trong điển tịch của tông môn có chỗ ghi chép, thế gian tà ma dập dờn, thời gian thì sẽ có chúa cứu thế thai nghén mà sinh. Đối với Đông Linh Châu hiện tại, tuy nói bề ngoài gió êm sóng lặng, thế nhưng lén lút có nguy cơ tứ phía. Thú triều, tuyên cổ các loại kỳ quái phát sinh, không khỏi chứng minh là Đông Linh Châu hiện tại đang trong nguy cơ. Nhưng đối với Lâm Phàm mà nói, những thứ này lại có thể thế nào? Thiên mệnh chi tử lại có thể thế nào chứ? Câm miệng cho ta. Lâm Phàm một cước đem Trần Huyền đạp ở dưới chân, sau đó nhìn thẳng hư không. Thiên mệnh chi tử thì có thể thế nào? Tiểu gia chẳng lẽ còn có thể sợ sao? Phải không? Và nghĩ tới Trần Huyền là thiên mệnh chi tử, Lâm Phàm cũng có chút khó chịu. Nếu như không có mình, Trần Huyền nói không chắc thì đúng là nhân vật chính. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, vương bát chi khí bộc phát ra, vạn giới thần phục. E sợ nếu như không có mình, Thánh Tông Tông Chủ cũng có thể bị cái tên này nhấc đầu lên đánh. Gia hỏa trốn trong hư không, có dám đi ra cho tiểu gia xem, tiểu gia đánh cho người lỗ mũi phụt máu. Lâm Phàm một cước đem Trần Huyền đạp vào dưới chân, một tay chỉ vào hư không. Sa Mạc Thập Tứ Phỉ nhìn lão đại thô bạo như vậy, từng cái cũng đều trầm mê. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ có thể dùng bốn từ để hình dung lão đại: thô bạo, trắc lộng. Ta là Trần Huyền, chính là thiên mệnh chi tử, cái tên nhà ngươi chỉ là chướng ngại vật của Trần Huyền ta đạp lên leo lên đỉnh cao thôi. Trần Huyền nhìn thấy hư không dị tượng đại biến, cũng cuồng tiếu. Câm miệng. Lâm Phàm nhìn Trần Huyền còn lớn lối như vậy, không thể nhẫn nhịn được nữa, trực tiếp lại có một cước chân áo nghĩa hủy diệt di cước. A! Trần Huyền kêu thảm một tiếng, ánh mắt lồi lên, phảng phất như là nhận phải một cái đả kích hủy diệt, thần thức cũng bắt đầu hỗn loạn lên. Ta là thiên mệnh chi tử, ngươi không giết chết được ta. Trần Huyền đại hãn rơi xuống, thở hổn hển, bảo lưu lấy một tia lý trí cuối cùng. Lâm Phàm liếc nhìn, chứng cứng như vậy, không tệ, không tệ. Thời khắc này Lâm Phàm nghĩ đến một cái trò chơi vui. Tốt, không sai, bất quá chờ xem ngươi có bản lĩnh gì chống đối đây. Thời khắc này Lâm Phàm đã quyết định lấy ra đại phàm ca nhét vào trong miệng của Trần Huyền. Trần Huyền muốn giãy giụa, thế nhưng dưới sức mạnh bá đạo của Lâm Phàm vẫn phải ngoan ngoãn đem đại phàm ca vô địch dũng mãnh nuốt vào. Lâm Phàm một cước đem Trần Huyền đá lên một bên, đợi lát nữa tới thu thập hắn, chỉ là không biết chúng hai phát chân áo nghĩa hủy giật chi cước thì còn có thể hay không cứng được nữa không. Nghỉ ở đây nhé mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo của chuyện này. Xin chào các bạn.